Đại Kiếp Chủ, chương 183, Long Trời Lở Đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Phương Nguyên đổi một áo mới tiên bào tóc dùng ô mộc cây châm buộc lên, tại một đám tạp dịch chen chúc bên dưới chạy tới Thanh Dương Tông chính điện lúc trước các môn các phái trưởng lão cùng chân truyền bọn họ, sớm đã đợi ở chỗ ngài chờ tại trước điện Vân trưởng lão, lấy chấp lễ trưởng lão thân phận dẫn Phương Nguyên đi vào, gặp được các đại tiên môn trưởng lão bọn người, Phương Nguyên tự nhiên đều muốn từng cái hành lễ ân cần thăm hỏi. Bất quá trong lúc cấp thiết cũng chào hỏi không được nhiều như vậy, chợt có sơ hở, vào lúc này tự nhiên cũng không có ai sẽ trách tội hắn. Mà vào lúc này, Thanh Dương Tông Tông đã ở trong điện tọa hạ, trước người hàng lấy hương án. Bây giờ chỉ cần Phương Nguyên đi qua tiếp nhận Tông Chủ dạy bảo, đi lễ bái sư tên này phần liền có thể định ra. Vị này chính là tại Ma Tức Hồ thí luyện bên trong đại phóng dị thải Phương Nguyên sư đệ a, quả nhiên tuấn tú lịch sử. Bất quá cũng liền tại Phương Nguyên tiến nhập đại điện đi vào bên trong đi lúc phía trước một người tiến lên đón, liên thanh tán thưởng. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút đã thấy người này nhìn hơn 20 tuổi niên kỷ, một thân tu vi cũng đã sâu không lường được, tất nhiên là trúc cơ cảnh giới hoàn toàn. Gặp hắn mặt mỉm cười, thần sắc khiêm tốn, không cần người khác giới thiệu, liền biết tất nhiên chính là Âm Sơn Tông tới chân truyền, vừa rồi tới trên đường, chúng chấp sự đều đã cùng hắn nói qua, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào, bận bịu dừng bước lại vấn lễ. Cái kia Âm Sơn Tông chân truyền nhìn từ trên xuống dưới Phương Nguyên, cười nói. Ta từ khi rời đi tiên môn, bốn phía du lịch cũng đã gặp không ít tiên môn kỳ tài, nhưng giống Phương Nguyên sư đệ bực này thiên kiêu, lại coi là thật hiếm thấy, Việt Quốc Ma Tức Hồ thí luyện một chuyện ta cũng có chỗ nghe thấy, vào lúc đó liền đối với ngươi khâm phục có thừa, vẫn muốn gặp ngươi thấy một lần, bây giờ rốt cục làm thỏa mãn tâm nguyện. Phương sư đệ ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể lập xuống bực này đại công, thực sự kinh tài tuyệt diễm, có thể thấy được nghe đồn không giả, chỉ sợ chờ ngươi trúc cơ đằng sau chính là ta cũng không sánh bằng ngươi. Chung quanh chúng tiên môn trưởng lão cùng chân truyền bọn người nghe, lập tức từng cái vừa sợ lại ao ước. Lấy cái này Âm Sơn Tông chân truyền thân phận dĩ nhiên như thế tán dương Phương Nguyên, thực sự quá làm cho người ta cảm giác ngoài ý muốn. Đừng nói Phương Nguyên bây giờ liền muốn bái Thanh Dương Tông Tông chủ vi sư, một bước lên mây, danh chấn bốn vực, chính là không có cái này bái sư một chuyện, có cái này Âm Sơn Tông chân truyền một câu, cũng đủ làm cho Phương Nguyên danh truyền Việt Quốc, dù sao lấy cái này Âm Sơn Tông chân truyền thân phận thực sự không tầm thường, sợ là mặt khác Việt Quốc chưa vị chân truyền, chính là muốn kết giao, vậy cũng kết giao không lên, đến thứ nhất tán, thắng qua tục tử vạn ngôn. Cam sư huynh quá khen, tiểu đệ cũng đảm đương không nổi. Phương Nguyên cũng cười cười, khách khách khí khí trả lời một câu, sau đó chuẩn bị đi thẳng về phía trước. Cam sư huynh mời tới bên này. Tại cái này Âm Sơn Tông chân truyền bên cạnh Thần Tiêu Phong đại đệ tử Đoàn Phi Huyên cũng vội vàng nói ra, chuẩn bị dẫn vị này Âm Sơn Tông chân truyền ngồi trở lại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù vị này Âm Sơn Tông chân truyền lúc mới tới, là Thần Tiêu Phong Tần trưởng lão tiếp đãi, nhưng lấy Tần trưởng lão trưởng bối thân phận cũng không thể một mực bồi tiếp hắn, bởi vậy ăn uống tiệc rượu đằng sau, một mực phụ trách lấy cùng đi vị này Âm Sơn Tông chân truyền, liền trở thành Đoàn Phi Huyên, hắn hiển nhiên cũng rất đem chuyện này coi ra gì, hôm qua yến hậu, liền một mực hầu ở tả hữu, chiếu cố chu đáo, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, rất là tận tâm. Ha ha, không nóng này. Vị kia Âm Sơn Tông chân truyền nhìn qua Phương Nguyên, cười nói. Nếu ta nghe nói không sai, Phương Nguyên sư đệ tu hành đến nay cũng bất quá mới 3 năm lại 4 tháng đi, phía trước còn có thời gian 1 năm là làm tạp dịch, làm trễ nải không ít thời gian, nếu như lại có thể tu luyện tới luyện khí cảnh giới viên mãn, phần này tốc độ quả thực có thể tán, chính là ta Âm Sơn Tông đại lực bồi dưỡng vài cọng mầm tiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Cam sư huynh hiểu lầm, vị này Phương Nguyên sư đệ cũng có chính hắn tạo hóa, lại không phải toàn bằng tu hành được đến. Thần Tiêu Phong chân truyền đại đệ tử nghe vậy, nhịn không được chen lời miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, nói. Phương Nguyên sư đệ, ngươi lần này lên chức bất quá về sau ngươi là chân truyền nhất mạch nhưng cũng muốn học chút đại gia phong phạm, làm việc. Không thể như này tuyệt đã quyết. Phương Nguyên nghe được hắn trong lời nói có hàm ý, nhịn không được nao nao, ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Hắn cùng vị này Thần Tiêu Phong chân truyền đại đệ tử trước kia cũng là xa xa đánh qua mấy lần đối mặt nhưng cũng không quen biết. Về sau Ma Tức Hồ thí luyện đằng sau, càng là bởi vì Lưu Mặc Chân cùng Nghiêm Cơ sự tình cùng Thần Tiêu Phong quan hệ cũng không hòa hợp. Mà lại lần này hắn sau khi trở về, đã từng nghe Tôn Quản nói qua, Lưu Mặc Chân một chuyện, trêu đến tiên môn không ít người đều có chút tức giận, cho là hắn làm quá mức, không chỉ có là Lưu Mặc Chân phía sau gia tộc chính là Thần Tiêu Phong trên dưới, cũng đối với chính mình không có hảo cảm, theo lấy lẽ thường nói, những người này đương nhiên sẽ không ăn như thế một cái lớn thua thiệt ngầm, không thiếu được cũng muốn lấy hết biện pháp đến báo thù chính mình. Chỉ bất quá từ khi ra Ma Tức Hồ, hắn liền một mực tình thế mạnh mẽ, những người này cũng không dám tìm đến phiền phức mà thôi. Bây giờ cái này thần Tiêu Phong chân truyền đại đệ tử trong lời nói, tựa hồ có ý riêng, Phương Nguyên tự nhiên nghe được lại là mặc kệ hắn. Ha ha, tu vi một chuyện có lẽ có thể có chút tạo hóa, một gốc linh dược, một viên bảo đan cũng có thể làm cho người tu vi tăng lên không ít thế, nhưng là đêm qua ta cùng đoàn sư đệ ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu, nghe ngươi nói đến vị này Phương Nguyên sư đệ ở trong ma thức hồ chém ma ưng, trong chấn loạn, cái này đều là thực sự bản sự, chính là chính mình khổ luyện được đến, lại không phải một câu tạo hóa, liền có thể nói còn nghe được. Cam lòng kiếm nghe, ngược lại là cười một tiếng, trong lời nói hình như có chút giữ gìn Phương Nguyên chi ý, đoàn phi huyên nghe thì là thần sắc có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối hôm qua, hắn bồi Cam lòng kiếm tham gia xong tiên yến, tặng hắn trở về Cam lòng kiếm mời hắn lại uống mấy chén, đây là cỡ nào mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là hai người đối nguyệt giải uống, đối mặt Cam lòng kiếm hỏi một vài vấn đề, hắn cũng không chút nào giữ lại, đều nói rồi đi ra, mặc dù những vấn đề kia, đều không phải là bí mật gì, bất quá tại nói gần nói xa, lại không nói bao nhiêu Phương Nguyên lời hữu ích. Hắn làm sao đối với ta ở trong ma thức hồ kinh lịch quen như vậy? Phương Nguyên cũng khẽ nhíu mày, nhìn đoàn phi huyên một chút trong lòng liền đã minh bạch đại khái, không muốn nói thêm gì nữa, liền hướng về Cam Long kiếm thi lễ một cái, nói. Ngày sau nếu có cơ hội tự nhiên nên hướng Cam sư huynh lĩnh giáo, mong rằng Cam sư huynh đâu chỉ giáo. Nói xong lời này, liền đã là cáo lui chi ý, lúc này tất cả mọi người chờ lấy xem lễ, hắn tự nhiên cũng không thể trong này bồi Cam Long kiếm nói quá nhiều. Chỉ giáo không dám nhận, có cơ hội cùng một chỗ luận bàn là được. Cam Long kiếm nở nụ cười, nói, mặc dù ta tu vi hơi cao hơn ngươi, nhưng Phương Nguyên sư đệ luyện khí 4 tầng liền có thể chảm yêu trừ ma, như thế thiên tư, như thế nào có thể đợi nhàn nhìn tới. Nói không chừng một phen giao lưu phía dưới, đạt được chỗ tốt là ta cũng không nhất định. Cái này âm sơn chân truyền, làm sao nói như vậy? Phương Nguyên lập tức trong tâm có chút bất đắc dĩ, liền không còn trả lời, chỉ là chắp tay. Ha ha, các ngươi nói chuyện hợp ý, chuyện này sau lại đàm luận chính là chớ có lầm canh giờ. Vân trưởng lão tựa hồ cũng cảm giác cái này âm sơn chân truyền quá nhiều lời, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đè xuống Phương Nguyên bả vai, đi thẳng về phía trước. Ha ha, canh giờ không sai biệt lắm, nhanh đi bái sư chi lễ đi. Chung quanh trong điện đám người, tại lúc này cũng đều nở nụ cười, đều là ở phía trước tránh ra một con đường. Hiển nhiên Phương Nguyên liền muốn đi đến cái kia hương án trước đó, phía sau âm sơn tông chân truyền, nhìn xem Phương Nguyên bóng lưng, đột nhiên cười một tiếng, nói. Phương Nguyên sư đệ chậm đã, ta còn có một vấn đề, ta người này người không thích tiên môn khô khan, chuyên yêu du lịch thiên hạ kết giao cùng thế hệ anh hùng, từng tại trước đó không lâu ta đến Thái Nhạc Thành du lịch thời điểm, liền từng nghe nói Phương Nguyên sư đệ trong đó một kiếm chém yêu ma truyền thuyết, bắt đầu từ lúc đó, cũng đã đối với ngươi lên lòng kết giao, chỉ là ta rất ngạc nhiên, ngươi chém giết con yêu ma kia. Cái này âm sơn chân truyền thế này không biết lễ, lúc này bất kể là ai cũng hơi nhíu mày, cảm thấy cái này âm sơn tông chân truyền nhiều lần mở miệng không khỏi thất lễ. Liền ngay cả đoàn phi huyên, lúc này cũng cảm thấy có chút không ổn, bận bịu thấp giọng khuyên nhủ. Cam sư huynh, trước xem lễ đi, mà cái kia Cam Long kiếm nghe lời này, trên mặt càng là lộ ra mấy phần kỳ dị dáng tươi cười, khe khẽ lắc đầu, nói. Xem lễ tất nhiên là muốn xem, chỉ là xem lễ trước đó ta cũng muốn hỏi một chút Phương Nguyên sư đệ giết yêu vương thế tử một chuyện lại muốn giấu giếm đến khi nào đâu. Cái gì, thốt ra lời này đi ra tất cả mọi người che tại đương trường, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đoàn phi huyên bọn người càng là triệt để giật mình, không hiểu nhìn xem Cam Long kiếm. Mà Phương Nguyên thì là lưng mắt lạnh, nắm kiếm kết mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh nghi hoặc bên trong, thần Tiêu Phong tần trưởng lão bỗng nhiên chậm rãi quay đầu hướng âm sơn tông chân truyền Cam Long kiếm nhìn lại, thần sắc hơi có chút tức giận, chậm rãi mở miệng nói. Âm sơn tông tiểu hữu, đây là ta tông thịnh điển, ngươi lại trong này nói hưu nói vượn thứ gì? Nói hưu nói vượn, Cam Long kiếm chậm rãi cười cười từ từ ung dung đi về phía trước tới, đón trong đại điện vô số người ánh mắt chậm rãi mở miệng nói. Ta lần này ra ngoài du lịch thứ nhất là vì mở mang tầm mắt, thứ hai, cũng là bởi vì sư tôn ta chí giao hảo hữu, Nam Hoang yêu vương nắm ta điều tra nghe ngóng hắn cái kia rời nhà ấu từ hạ lạc, ta thụ hắn nhờ vả, bốn chỗ cha cho rõ ngầm hỏi, nửa năm qua này, đi khắp Vân Châu 13 nước rốt cục xác định hành tung của nó, nếu là đoán không sai, hắn. Hẳn là chết tại Phương Nguyên sư đệ trong tay a, Nam Hoang yêu vương. Thế nào vừa nghe đến Cam Long kiếm trong miệng nói ra cái tên này, trong điện tiên môn đám người, lập tức đều một mảnh lặng ngắt như tờ. Vân Châu tiên môn tiểu bối nghe nói qua cái tên này sợ là không nhiều, nhưng nhân vật thế hệ trước lại không người đối với danh tự này lạ lẫm. Ngàn năm trước đó, thừa dịp Tiên Minh đại loạn, có yêu ma quy mô xâm lấn Vân Châu, tàn sát vô số dân chúng cùng tiên môn tu sĩ, thẳng giết đến máu chảy thành sông, ngàn dặm xích địa Vân Châu vô số tiên môn đạo thống hủy diệt, là vì Vân Châu mấy ngàn năm qua to lớn nhất tai kiếp. Mà tại cái kia vô số xâm lấn yêu ma bên trong, thống lĩnh chúng yêu thôi động kiếp nạn này, chính là Nam Hoang yêu vương. Về sau trường hạo kiếp này, bị Tiên Minh làm cho cuối cùng yêu ma rút về Vân Châu, âm sơn phía tây, nhưng cho Vân Châu tạo thành bóng ma nhưng vẫn không có biến mất. Bất quá cái kia Nam Hoang yêu vương ngược lại là yên tĩnh không ít, ẩn núp tại Cửu U yêu thành, ngàn năm qua chưa dày Vân Châu một bước. Thời gian dần trôi qua, Vân Châu tu sĩ, đều đã nhanh quên hắn, ai có thể nghĩ đến, lại ở chỗ này nghe được tên ma đầu này danh tự cách chương.